Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Nguồn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện nguồn tình có tựa đề Chọc Nhầm Thiếu Gia Giàu Có. Câu chuyện Chọc Nhầm Thiếu Gia Giàu Có thì kể về cuộc sống và tình yêu của một cô hầu gái có tên là Cố Mạt Lệ. Năm cô 12 tuổi, cô vào hoàng cung và trở thành người hầu. Tại đây, cô đã gặp Tứ Vương Tử Kiệt Từ La. Cô đã âm thầm ái mộ anh. Năm cô 18 tuổi, cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Thế nhưng cô biết mình chỉ là một người hầu. Thân phận không xứng với thân phận vương tử như anh. Và cô cũng không dám chắc được rằng anh cũng có tình cảm với mình hay không. Hay chỉ đơn giản là chơi đùa với cô. Và để biết diễn biến về câu chuyện cuộc đời cô hầu gái Cố Mạt Lệ sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Chọc Nhầm Thiếu Gia Giàu Có. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mỗi buổi sáng, Cố Mạt Lệ đều rời giường trước 6 giờ, bắt đầu một ngày bận rộn. Cùng làm việc với cô là một cô gái, cô ấy là bạn cùng phòng với cô. Cô ấy tên là Mai Địch, cũng giống như cô, đều là người hầu của Hoàng Cung Đa Lệ. Mai Địch và Cố Mạt Lệ là hai nữ người hầu duy nhất của Hoàng Thất. Cố Mạt Lệ đến từ Đài Loan, Mai Địch đến từ Thượng Hải. Bọn họ tóc đen da vàng, ở chung với người phương Tây trông rất kỳ lạ. Lại thêm hai người đều vô cùng xinh xắn và lành lợi. Mai Địch cao 1m58, còn Cố Mạt Lệ cao có 1m54. Đứng chung một chỗ với người cao 1m7, hai người giống như chưa trưởng thành, nhỏ bé, yếu đuối. Nhưng trên thực tế, Mai Địch vào 2 tháng trước đã bước qua tuổi 21, mà Cố Mạt Lệ lớn hơn cô 7 tháng sắp tới sinh nhật lần thứ 2. Hai người đều đã trưởng thành, hai người đang cẩn thận phơi mềm để làm cho chúng mau khô. Thì có một người đi tới, lúc này anh lặng lẽ đứng sau lưng bọn họ, hai tay ôm ngực quan sát bọn họ. Hai người đang chú tâm vào công việc nên không phát hiện, cho đến khi có một bàn tay vỗ lên mông của Mai Địch. Mai Địch giật mình kêu một tiếng, vội vàng quay lưng về phía sau. Khắc sâu vào tầm mắt của Mai Địch là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, cười rất là tà tứ. Mái tóc dài màu vàng óng ánh, trong mắt màu xanh sâu thẳm. Sống mũi thẳng, cái môi mỏng, hấp dẫn. Gương mặt như thế này, trong cung tổng cộng có hai người. Hai người có dáng dấp giống nhau như đúc, ngay cả chiều cao, thể trọng, cơ hồ không kém nhau bao nhiêu. Nhờ Mai Địch liền lập tức biết được thân phận của người đàn ông trước mặt này là ai. Tứ Điện Hạ, anh... Bởi vì trong hai người bọn họ, chỉ có Tứ Vương Tử mới có thể thấy cô là sớm hồng của cô. Mai Địch, cái mông của em đúng là cực phẩm, vừa mềm lại vừa vảnh. Kiệt La Tư danh mãnh nhìn Mai Địch, vừa nói vừa ngắt mông cô. Để cho ta sờ đi, ta còn sờ chưa đủ. Điện Hạ, anh đừng bày ra bộ dáng như vậy. Mai Địch đỏ mặt dãy dụa cái mông, ý đồ tránh né bàn tay của anh đang đặt lên mông cô. Tránh cái gì mà tránh, để cho ta sờ mấy cái. Cô cũng không mất miếng thịt nào. Kiệt Tư La đang nói chuyện với Mai Địch, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn Cố Mạt Lệ. Cố Mạt Lệ nghe tiếng kêu sợ hãi của Mai Địch, theo bản năng quay về phía sau nhìn cô ấy. Khi thấy Kiệt Tư La, liền lập tức quay lại làm tiếp công việc của mình. Trên mặt cô không toát lên vẻ ngạc nhiên. Mai Địch bất đắc dĩ nói, Tứ Điện Hạ, Mai Địch còn có việc, van cầu anh không cần trêu Mai Địch nữa có được hay không? Mai Địch tiếp tục dãy dụa cái mông, hy vọng có thể đem bàn tay của anh đẩy ra. Mai Địch, em thật là hẹp hòi, cái mông của em tốt như vậy đều không cho người ta sờ. Kiệt Tư La mất hứng mặt suy sụp. Thôi, nơi này không thú vị nữa, ta đi về phòng huyện đàn đây. Nói xong anh cất lời rời đi. Khi tới bên cạnh Cố Mạt Lệ, anh cố ý thả chậm tốc độ. Ở bên tai cô, dùng giọng nói đủ cho một mình cô nghe. Buổi tối trước khi đi ngủ, em không cần khóa cửa. Sau khi Kiệt Tư La rời đi, Mai Địch mở miệng oán trách. Tứ Điện Hạ quả thật hào sắc, mỗi lần gặp tôi đều bóp mông tôi. Không biết những người ái mộ anh ta có biết anh ta có sở thích đó hay không? Nếu biết, chắc sẽ không còn mê man anh ta như vậy nữa. Kiệt Tư La đánh đàn piano rất hay, rất tự nhiên. Trên toàn thế giới đều có người ủng hộ anh, đặc biệt là phái nữ ủng hộ anh rất nhiều. Kiệt Tư La không chỉ đánh đàn piano xuất sắc, mà dáng dấp của anh ta cũng rất đẹp trai. Những người phụ nữ mê anh ta cũng là điều tất nhiên. Mai Địch nhìn Cố Mạt Lệ, cô nghi ngờ nói. Kỳ lạ thật, trong cung có nhiều người hầu nữ như vậy, cơ hồ đều bị anh ta đùa giỡn qua. Riêng chỉ có bạn, ít nhất ở trước mặt người khác sẽ không đụng vào bạn. Đây là vì cái gì? Cố Mạt Lệ đối với nghi ngờ của cô ấy từ chối cho ý kiến, vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Thấy giày phơi đồ đã đầy, cô đi tới sợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net